Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kiếm Ngưu, Sa Tử Bằng đang ở tại Thành Tử Vi, vị diện vô ngần tại tinh vực tiền cổ. Và tại đây thì sau khi đang có một cái sự kiện, đó chính là thọ yến của cũng không phải là thọ yến mà là yến tiệc của thành chủ Thành Tử Vi Từ Thanh. Hắn vừa mới ngưng tụ ra đồ đằng thứ 10 và hắn đang mời khách đến đây để chúc mừng hắn. Và tại đây thì nhà họ Sa Gia cũng đã được Từ Thanh mời đến. Do lần trước Từ Thanh thấy được rằng cái thương hội Xích Diễm, nói chung là hội trưởng của phân hội Xích Diễm tại Thành Tử Vi này có cái quan hệ gì đó đặc biệt với Sa Gia, và Từ Thanh cũng đã mời Sa Gia đến cái yến tiệc của họ, của hắn. Và tại đây thì những cái đệ tử của thần cung Hắc Bạch sau khi nghe được cái chuyện Từ Văn Quốc, cái quản gia của Từ Văn Quốc bị Sa Gia này đánh cho trọng thương, đứt hết thần mạch cùng với thần cách, thì những đệ tử của thần cung Hắc Bạch này thì cũng thích xía vào chuyện của người khác và đã giúp do Từ Văn Quốc trả thù những người Sa Gia này. Và bốn người Sa Gia khi bao gồm cả gia chủ Sa Gia, con trai của hắn và hai vị lão tổ nữa thì đã bị sáu người của đệ tử của thần cung Hắc Bạch vây đánh và đánh nát hết thần mạch. Thì lúc này thì Sa Tử Bằng sau khi nghe được cái tin tức này thì hắn đã rất là tức giận và đã phế đi võ công, thần mạch cũng như thần cách của 6 người đệ tử thần cung thương hung này, thần cung Hắc Bạch này. Và tiếp theo đó thì hắn cũng phá hủy cả phủ thành chủ của Thành Tử Vi. Và tại đây thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng phát hiện ra Từ Văn Quốc cũng là một tên gọi là nhân tộc nhưng mà lại tu luyện công pháp của ma tộc Tử Cực. Và hắn cũng đã biết được rằng là sau khi tra được trí nhớ của Từ Văn Quốc thì Lộ Nhất Bình biết được cái tên ma tộc Tử Cực mà đã dạy công pháp ma tộc Tử Cực cho cái tên Từ Văn Quốc này. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì sau khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngư và Sa Tử Bằng đã gây chuyện đối với Từ gia của Thành Tử Vi cũng như là thần cung Hắc Bạch, vậy chúng và thì sẽ gây lên những sóng gió gì ở tinh vực tuyên cổ nữa. Và cái việc mà phát hiện ra cái tên ma tộc Tử Cực mà đang ẩn nấp ở tại thần cung Hắc Bạch thì Lỗ Nhất Bình sẽ có những hành động gì tiếp theo, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 44. Tập 44, chương 303, Thiên Mệnh Thần Vương. Ngay khi Lỗ Nhất Bình đang suy nghĩ khi nào sẽ tới thần cung Hắc Bạch một chuyến thì đã thấy Sa Tử Bằng tiến lên rồi bảo: Đại nhân, Hắc Bạch thần cung liên thủ với Tử gia, mỗi bên phái ra 100 vị lão tổ tới Thành Tử Vi. Hả? Mỗi bên phải ra 100 vị lão tổ à? Sao mặt Lỗ Nhất Bình lạnh lùng? Vâng, có 20 lão tổ, 11 đồ đằng của thần cung Hắc Bạch tới đây. Thần vương dung hợp thiên mệnh thì có 6 người. Sa Tử Bằng cung kính nói, tuy rằng đã đột phá 11 đồ đằng rất khó, nhưng đối với một siêu cấp tông môn có lai lịch cổ xưa như tuyên cổ tinh vực giống như thần cung Hắc Bạch mà nói, thì cứ trung bình mấy vạn năm lại có thể bồi dưỡng ra được một người. Cho nên lần này có đến 20 lão tổ 11 đồ đằng Hắc Bạch thần cung tới đây, cùng với 6 thần vương nữa. Riêng nguồn sức mạnh này cũng đủ để phá hủy một vài vị diện có thực lực hơi yếu hơn tinh vực tuyên cổ. Sa Tử Bằng lại bảo, Từ gia có 20 lão tổ 11 đồ đằng, nhưng lại chỉ có 5 thần vương đã dung hợp thiên mệnh, và có một cổ thần 12 đồ đằng nữa. Ở tinh vực tuyên cổ chỉ có 3 cổ thần có 12 đồ đằng được biết đến, Từ gia có một người. Lần này Từ gia lại điều động cổ thần 12 đồ đằng đến đây. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thế vậy thì nhếch miệng cười một tiếng. Vậy là Từ gia lại cam lòng điều động cả cổ thần 12 đồ đằng đến đây sao? Nếu như trời chết hắn ta thì không phải là bọn họ sẽ khóc đến bất tỉnh luôn sao? Bởi vì đột phá 12 đồ đằng rất khó khăn, cho nên cổ thần 12 đồ đằng có hiếm và quý giá hơn cả thần vương. Có vài cổ thần 12 đồ đằng thì chiến lực thậm chí có thể so với thần vương đã dung hợp với thiên mệnh. Vì có những thần vương trước khi dung hợp thiên mệnh chỉ có 11 đồ đằng, cho dù sau khi dung hợp thiên mệnh xong thì chiến lực cũng khó khăn lắm mới có thể sánh ngang được với cổ thần 12 đồ đằng. Từ đây cũng có thể nhìn ra được cổ thần 12 đồ đằng quý giá đến thế nào. Một khi cổ thần 12 đồ đằng dung hợp thiên mệnh xong thì sẽ có chiến lực vượt xa hẳn những thần vương khác. Lỗ Nhất Bình hỏi, thần vương tới đây đều là thần vương một thiên mệnh sao? Cường giả cổ thần lĩnh hội pháp tắc thần giới thì có thể không ngừng ngưng tụ ra đồ đằng, thường thì là giới hạn 12 đồ đằng, mà thần vương cũng giống như thế. Thần vương có thể không ngừng dung hợp thiên mệnh, thường thì giới hạn là 10 thiên mệnh. Đúng vậy, đều là thần vương một thiên mệnh hết. Sa Tử Bằng cung kính nói. Hiện tại Hắc Bạch Thần Cung đã lệnh cho các cao thủ ở gần đây bày trận bao thủ không gian xung quanh thành Tử Vi. Ta biết rồi. Lỗ Nhất Bình đáp, sau đó lại lôi một thùng nước tử kim hỗn độn ra rồi đưa cho Sa Tử Bằng. Một đời này thiên mệnh sắp xuất thế, ngươi phải mau chóng tu luyện đi. Trước khi dùng hợp thiên mệnh, thực lực càng mạnh thì đột phá thần vương sẽ có chiến lực liền càng mạnh. Hơn nữa thực lực càng mạnh thì thiên mệnh gánh chịu sẽ càng mạnh. Thiên mệnh cũng giống như đồ đằng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đồ đằng mà một vài cổ thần bình thường ngưng tụ ra cũng chỉ đến mấy trăm mét, một vài yêu nghiệt ngưng tụ ra đồ đằng thì là hơn 100 dặm. Sa Tử Bằng nhận được nước từ kim hỗn độn, bái tạ Lỗ Nhất Bình một cách cung kính. Đại nhân yên tâm, vạn bối chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện. Sau đó lui ra ngoài. Đợi sau khi hắn ra khỏi đây, Độ Lớn Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cùng ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây kiến thụ, tiếp tục tu luyện. Hiện tại Lỗ Nhất Bình đang để đám người Xích Nguyệt ở Vô Cực Tinh Cung giúp mình tới cây Thất Thải Hồ Lô Căn, cho nên hắn cũng không cần tự mình ra tay nữa. Hắn đã luyện hóa xong núi Bất Chu, cho nên có thể cảm nhận được sự thay đổi của Thất Thải Hồ Lô Căn cùng với một thể với núi Bất Chu. Về phần từ kim hồ lô được hái xuống thì Lỗ Nhất Bình để nó liên tục cắn nuốt khí tức hỗn độn được sinh ra từ cây kiến thủ rồi không ngừng sản sinh ra nước hỗn độn từ kim. Chỉ cần có khí tức hỗn độn thì mỗi ngày từ kim hồ lô có thể sinh ra được một thùng nước từ kim hỗn độn. Trải qua mấy năm nay, nước từ kim hỗn độn trên người Lỗ Nhất Bình đã nhiều đến hơn 1.000 thùng. Chỉ có điều, nước từ kim thần hỗn độn ở trên người hắn đã nhiều đến không dùng hết, chứ đừng nói đến nước từ kim hỗn độn này. Trong khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang tu luyện, thì trong một phủ đệ nào đó ở thành Tử Vi, Tử Thành đã biết được tin tức Tử Gia liên thủ với Hắc Bạch Thần Cung rồi điều động cao thủ đến đây. Bên xa phủ có động tĩnh gì không? Tử Thành đang hỏi đại thống lĩnh Đỗ Hành. Đỗ Hành lắc đầu. Không có, vị cổ thần 12 đồ đằng của Sa Gia kia vẫn luôn ở trong xa phủ không ra ngoài. Hắn ta hơi dừng lại rồi bảo. Thành chủ đại nhân, 5 người Liễu Thượng Nghĩa tiến vào xa phủ ngày đó. Ta đã tra ra được thân phận của 4 người khác rồi. Những người này, một người là hội trưởng của Thương hội Xích Diễm, Vạn Lý Thông đại nhân, một người là phó hội trưởng, Tôn Toàn đại nhân, 2 người còn lại là nguyên lão của Thương hội Xích Diễm. Từ Thành trầm ngâm. Vạn Lý Thông đại nhân đến Sa phủ làm gì? Làm giao dịch gì với tên 12 đồ đằng của Sa gia kia sao? Chắc là vậy ạ. Đỗ Hành gật đầu, Từ Thành lập tức cười lạnh. Cho dù là bọn họ có quen với Vạn Lý Thông đại nhân thì đã sao? Bây giờ cho dù là Vạn Lý Thông đại nhân cũng không thể che chở cho bọn họ được. Tên 12 đồ đằng của Sa gia kia chắc hẳn cũng biết là cao thủ của Tử gia của chúng ta và Hắc Bạch Thần Cung đến đây rồi, nhưng đối phương lại không trốn sao? Đỗ Hành nghi hoặc. Tử Thành lạnh lùng đáp. Hiện tại không gian xung quanh thành Tử Vi sớm đã bị đại trận của Hắc Bạch Thần Cung bao phủ rồi, cho dù hắn ta muốn trốn thì có thể trốn được hay sao? Cùng với một đám lão tổ của Tử gia và Hắc Bạch Thần Cung đến đây, thành Tử Vi và những tòa thành xung quanh đều trở nên yên tĩnh hẳn đi. Những con đường ở thành Tử Vi bình thường, ngựa xe như nước cũng dần dần trở nên vắng vẻ. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. Cao thủ ở thành Tử Vi và những thành xung quanh đều cảm nhận được áp lực từ cơn bão tố sắp ập đến. Một vài cao thủ cẩn thận cũng phát hiện ra luồng không khí lưu chuyển trong thành Tử Vi dường như cũng đang ngưng động. Thậm chí ngay cả thời điểm lá cây ở hai bên đường rơi xuống cũng đã chậm đi rất nhiều. Ngay cả ở Sa Phủ, một đám thủ vệ đệ tử cũng đều đang thấp thỏm bất an. Thành Tử Vi và những thành trì xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ. Mấy ngày đi qua, ở phía chân trời xuất hiện một đống điểm đen. Những điểm đen này đang chậm rãi đi tới. Cùng lúc những điểm đen này bay tới, những tia sáng áp ám và quang minh liên tục đan xen vào nhau. Đồng thời cũng có một đống điểm đen xuất hiện ở một phía khác của chân trời. Đống điểm đen này không có hắc ám, không có quang minh, nhưng bọn họ mỗi bước đi thì kiếm quang, thánh ảnh cũng đi theo. Cuối cùng hai đống điểm đen tụ hợp lại rồi cùng nhau hướng về phía thành Tử Vi. Một đám lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung và Tử gia cũng không hề che giấu khí tức trên người mình. Khí tức của 200 lão tổ tuyệt thế tràn ngập khắp nơi, gió mây vục đần, sấm chớp lóe lên, những cơn gió lốc không ngừng cuồn cuộn. Một đám cao thủ ở thành Tử Vi và những thành xỉ xung quanh cảm nhận được khí tức kinh người của một đám lão tổ Hắc Bạch Thần Cung và Tử gia thì đều sợ hãi. Thần vương chính là vua của các vị thần, vương giả của thần cũng chính là giới hạn của hạ giới. Bình thường cường giả thần vương rất hiếm khi xuất thế, nhưng hiện tại Hắc Bạch Thần Cung lại có 6 vị thần vương tới đây, Tử gia lại có 5 người, đồng thời còn có một cổ thần 12 đồ đằng nữa. khí thế của 12 người đè ép cả chư thiên. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Từ Thành vui mừng trong lòng, nhanh chóng dẫn đám cao thủ trong thành Tử Vi ra khỏi thành Tử Vi để nghênh tiếp từ phía xa. Chào Thái Thổ Túc và các vị đại nhân. Từ Thành đi tới trước mặt các cao thủ Tử gia rồi vội vàng hành lễ. Lần này Tử gia do thần vương Tử Dục dẫn đầu, cũng là thái thúc của Tử Thành. Tử Dục cho đám người Tử Thành đứng dậy, dẫn đầu mọi người đi tới bầu trời của thành Tử Vi. Ánh mắt nhìn vào không gian trùng điệp rồi khóa chặt vào Sa Phủ. Chương 304, đây là đồ đằng. Vì ở nhà họ Sa kia, ra đây đi. Tử Dục đứng lơ lửng trên không trung, giọng nói lạnh lùng vang lên, truyền khắp toàn bộ thành Tử Vi. Bên trong Sa Phủ, đám người Sa Tú Bình, Sa An Nhất và Sa Xuân Lợi đứng sau lưng Sa Tử Bằng, tất cả đều vang vẻ mặt sợ hãi. Nhưng vẻ mặt của Sa Tử Bằng thì lại bình tĩnh. Hắn ta phá không bay lên bầu trời phía trên Sa Phủ, cách không gian trùng điệp mà nhìn về phía đám người Tử Dục. Mấy người Sa Tú Bình, Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi cũng đi theo sau Sa Tử Bằng bay lên không trung. Uông Đằng lạnh lùng nhìn Sa Tử Bằng. Mấy ngày trước người đã thi triển bắt đầu tinh thần quyền. Chúng ta đã điều tra qua, thủy tổ của Sa gia, Sa Tử Bằng, chính là đệ tử của bắt đầu thần công thời kỳ thượng cổ. Người chính là Sa Tử Bằng, đúng không? Uông Đằng vừa nói đã lập tức khiến cho một đám cao thủ của Sa gia đều nhìn Sa Tử Bằng một cách kinh ngạc. Sa Tử Bằng sao? Vị trưởng bối của Sa gia trở về từ bên ngoài này lại chính là thủy tổ Sa Tử Bằng đại nhân của Sa gia bọn họ. Cường giả các phương ở trong thành Tử Vi cũng đều xôn xao. Thủy tổ của Sa gia thời kỳ thượng cổ sao? Đây chẳng phải là lão quái vật từ trăm vạn năm trước hay sao? Tử Thành vô cùng ngạc nhiên. Không sai, ta chính là Sa Tử Bằng. Sắc mặt của Sa Tử Bằng vẫn như thường, hắn ta cũng chẳng bất ngờ gì về việc Hắc Bạch Thần Cung điều tra ra được. Không ngờ ngươi lại đúng là Sa Tử Bằng thật. Uông Đằng cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đã nuốt được thiên tài địa bảo, gia tăng tuổi thọ rồi. Lúc này một vị cao thủ của Tử gia đi tới phía trước, nói với Tử Dục. Tử Thúc, cứ giao người này cho ta giết đi. Vị cao thủ của Tử gia này chính là cổ thần 12 đồ đằng của Tử gia, Tử Niên. Tử Niên là yêu nghiệt phi phàm của Tử gia, cũng là cổ thần duy nhất có 12 đồ đằng trong 300.000 năm qua của Tử gia. Dưới sự vun đắp từ thiên tài địa bảo của Tử gia, hắn đã đạt đến 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, Tử gia cũng đã nói, kiếp này sẽ tranh giành thiên mệnh cho Tử Thiên. Tự nhiên, 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong nên có thể tưởng tượng ra được chiến lực của hắn khi hắn ta dung hợp được một thiên mệnh. Cũng được, Tử Dục gật đầu. Tuy rằng Sa Tử Bằng cũng là 12 đồ đằng, nhưng theo như bọn họ được biết thì hắn ta chỉ là 12 đồ đằng sơ kỳ, cho nên Tử Niên chắc chắn có thể áp chế được hắn ta. Tử Niên tiến lên, đạp không tiến về Sa Phủ. Ngay khi Sa Tử Bằng đang định tiến lên ứng chiến thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Không cần phiền phức đến như vậy. Giọng nói đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó một người trẻ tuổi mặc đồ lam màu nhạt và một người đàn ông cường tráng tóc vàng đi ra khỏi Sa Phủ rồi bay tới khoảng không phía trên Sa Phủ. Sa Tử Bằng thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi ra thì nhanh chóng đi lên hành lễ. Đại nhân. Lộ Nhất Bình gật đầu nhìn về phía đám người Tử gia Hắc Bạch Thần Cung. Không cần phiền phức như vậy, cả 200 người các ngươi đều có thể cùng lên. Đám người khẽ giật mình, một đám cao thủ Tử gia Hắc Bạch Thần Cung cũng đều tức giận. Đôi mắt của Tử Niên lại càng lạnh lùng hơn. Diệt Sa gia các ngươi thì cần gì đến 200 người chúng ta, một mình ta là được. Nói đến đây, ánh sáng toàn thân hắn ta phun trào, đồ đằng lần lượt bay ra. Tổng cộng là 12 đồ đằng chiếu rọi khắp trời đất. Mỗi một đồ đằng đều giống như của Sa Tử Bằng, là 120 dặm. 12 đồ đằng xuất hiện, sức mạnh và uy áp kinh người càn quét khắp mọi nơi, đè ép tứ phương, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cho dù đám lão tổ 11 đồ đằng của Tử gia và Hắc Bạch Thần Cung đều cứng cả người. Mọi người nhìn thấy 12 đồ đằng của hắn ta, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Ở tinh vực Tuyên Cổ, tính thêm cả Sa Tử Bằng thì mới có 4 vị 12 đồ đằng. Cho dù là ai nhìn thấy 12 đồ đằng thì cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Cửu Thánh Quyền. Tử Niên thúc giục toàn bộ sức mạnh của 12 đồ đằng rồi đột nhiên tung ra một quyền về phía Lộ Nhất Bình. Khi nắm đấm của hắn ta vọt tới, Ánh sáng từ 12 đồ đằng bùng nổ, sức mạnh điên cuồng phun ra, cũng chín vị thánh ảnh lơ lửng. Cửu thánh quyền của Tử Niên có sức mạnh hơn cả cửu thánh quyền của Tử Thanh không biết bao nhiêu lần. Chín loại sức mạnh hóa thành chín con sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, phá mở không gian trùng điệp rồi vọt thẳng về phía đám người Lộ Nhất Bình và Sa Tử Bằng. Đồ đằng mà Tử Niên ngưng tụ ra có thể sánh với Sa Tử Bằng, nhưng hắn ta là 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, nên sức mạnh đã sớm vượt qua Sa Tử Bằng. Uy lực một quyền này còn mạnh hơn uy lực từ một đấm của Sa Tử Bằng đã phá hủy Tô Đồng, Tử Thanh và một đám cao thủ của phủ chủ thành phủ mấy ngày trước. Một đám cao thủ Sa phủ vô cùng sợ hãi khi cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ một quyền này của Tử Niên. Lô Nhất Bình nhìn sóng quyền cuồn cuộn đang ầm ầm kéo tới của đối phương, sao mà lại thản nhiên. Hắn ta ngưng tụ thần niệm, rồi bàn tay màu vàng đó lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, bàn tay màu vàng còn to hơn mấy ngày trước, gấp mấy trăm lần. Nó che lấp bầu trời, vắt ngang bầu trời Thành Tử Vi, chắn một nửa ánh sáng của Thành Tử Vi. Bàn tay màu vàng đó tỏa ra ngàn nghìn, hàng vạn tia sáng màu vàng ở dưới ánh mặt trời. Lô Nhất Bình giơ tay, rồi đè vào không trung. Bàn tay màu vàng kia giống như một ngọn núi lớn màu vàng, đột nhiên đập về phía Tử Niên. Bàn tay màu vàng đó còn chưa có giáng xuống thì Tử Niên đã cảm giác được một nguồn sức mạnh khủng khiếp vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn ta đặt đè xuống. Toàn thân hắn ta không tự chủ được mà trùng xuống, cả người giống như bị ép nát vụn. Hắn ta không khỏi hoảng sợ, ánh sáng khắp toàn thân bùng lên, muốn điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng bàn tay màu vàng kia quá nhanh, Tử Niên vừa mới chạy ra thì đã bị nó đập trúng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bàn tay màu vàng ấn Tử Niên và toàn bộ 12 đồ đằng đún vào trong lòng đất của Thành Tử Vi, với thế đè ép. Trong lòng đất Thành Tử Vi rung chuyển mãnh liệt, vô số bụi mù bay lên. Khi sau khi ép Tử Niên đún vào trong lòng đất của Thành Tử Vi, dư âm từ trường lực của bàn tay màu vàng không ngừng tản ra khắp mọi nơi. Dư âm lan đến nơi nào thì toàn những kiến trúc ở nơi đó sụp đổ và hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người nhìn thấy Tử Niên bị ấn lún vào trong lòng đất thì đều ngây cả người. Thật lâu sau khi cát bụi tán đi, đám người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ở khu vực trung tâm Thành Tử Vi in một trưởng ấn màu vàng khổng lồ, mà Tử Niên thì cắm đầu xuống đất, nằm ở giữa dấu tay không nhúc nhích, toàn thân đã hoàn toàn vỡ nát. Về phần 12 đồ đằng thì đã nổ tung. Mọi người nhìn Lộ Nhất Bình trong sự sợ hãi, có lẽ bởi vì sức mạnh vừa rồi của hắn đã quá mức khiến cho người ta kinh ngạc, để nỗi đám người Tử gia nhất thời không dám tiến lên cứu chữa cho Tử Niên. Các hạ là ai? Hồi lâu Tử Dục mới mở miệng, giọng nói có làm thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hắn ta nhìn Lộ Nhất Bình, khó nén được sự sợ hãi trong lòng. Tuy rằng hắn ta là thần vương, một thiên mệnh, nhưng chiến lực cũng không chênh lệch với Tử Niên là bao nhiêu. Lộ Nhất Bình không hề mở miệng, ánh sáng toàn thân phun ra, một luồng khí tức khiếp người tản ra từ trên người hắn, rồi vọt thẳng vào cửu thiên. Thành Tử Vi và mấy trăm thành trì xung quanh đều chấn động ầm ầm. Sau đó trời đất không ngừng rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy được đất trời đang chuyển động, đất đang chuyển động như có thể có vật gì khủng khiếp sắp xuất hiện giữa trời đất. Tiếp đó toàn bộ cao thủ Hắc Bạch Thần Cung, Tử Gia và Thành Tử Vi đều nhìn thấy một bóng đen khổng lồ phá không mà xuất hiện. Khi bóng đen khổng lồ này phá không mà ra, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác rằng Thành Tử Vi giống như một đại lục đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Bóng đèn khổng lồ che lấp bầu trời, khiến đất trời hoàn toàn tối lại. Không chỉ có Thành Tử Vi, mà ngay cả những thành trì xung quanh cũng trở nên tối tăm. Cao thủ của những thành trì xung quanh khi nhìn thấy bóng đen này bay lên cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Một vị lão tổ 11 đồ đằng của Hắc Bạch Thần Cung kinh ngạc hỏi. Uông Đằng sững người, nhìn bóng đen khủng khiếp đang dâng lên kia, đột nhiên trong óc lóe lên. Lẽ nào là... Đồ đằng... Đây là đồ đằng, một vị thần vương của Tử gia run giọng nói. Chương 305, 13 đồ đằng chấn động thế gian. Cái gì là đồ đằng sao? Một vị lão tổ Hắc Bạch Thần Cung trợn tròn mắt há hốc mồm, không cách nào tin tưởng được. Bóng đèn còn lớn hơn cả Thành Tử Vi này chính là đồ đằng sao? Trên thế gian này còn có đồ đằng như vậy sao? Tất cả mọi người đều cùng mang vẻ mặt khó tin. Bọn họ đều bị dọa sợ chết. Ngay cả Sa Tố Bình và một đám cao thủ của Sa gia cũng mang vẻ mặt khó có thể tưởng tượng ra được. Tất cả mọi người Thành Tử Vi và những thành trì xung quanh Thành Tử Vi đều nhìn đồ đằng lớn đến mức khó tin này một cách kinh ngạc. Ánh sáng vàng từ đồ đằng phun ra, những đường pháp tắc thần giới cuốn quanh như cự long thời hồng hoang. Tất cả mọi người đều thề rằng cho đến tận bây giờ bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy pháp tắc thần giới nào lớn đến như vậy. Là pháp tắc thần giới 100 triệu đấu. Tử Dục run ròng. Không chỉ có pháp tắc thần giới to như cự long thời hồng hoang, mà số pháp tắc thần giới ngưng tụ ra đồ đằng còn đạt đến 100 triệu. Tất cả mọi người nghe thấy lời nói của Tử Dục, lúc này mới để ý pháp tắc thần giới trong đồ đằng của Lỗ Nhất Bình vậy mà đạt đến 100 triệu. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể? Làm sao trên thế gian này lại có yêu nghiệt như vậy? Uông Đằng ngây người ra, tự lẩm bẩm. Sa Tử Bằng nhìn thấy đồ đằng của Lỗ Nhất Bình cũng khó nén nổi sự kích động và sợ hãi. Một đồ đằng lớn đến mức khó tin như vậy khiến hắn ta thực sự khó có thể tưởng tượng ra được Lỗ Nhất Bình đã thành công ngưng tụ nó ra như thế nào. Tử Niên vừa mới bị đánh lún vào trong lòng đất, hấp hối nhìn vào đồ đằng đang dâng lên ở trong không trung kia, cũng mang vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Trong mắt chỉ có mỗi một đồ đằng đang dâng lên đó. Ngay khi mọi người ở đây cho rằng đã kết thúc rồi thì trời đất lại đột nhiên rung chuyển tiếp. Hơn nữa, lần này cơn chấn động còn mãnh liệt hơn. Một luồng khí tức khủng khiếp bao trùm khắp trời đất. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Vừa rồi khi đồ đằng của Lỗ Nhất Bình bay ra, trời đất cũng chấn động dữ dội như vậy. Lẽ nào? Ngay khi suy nghĩ của vừa lóe lên trong đầu tất cả mọi người thì giữa đất trời vang lên một tiếng chấn động. Chỉ thấy một bóng đen to lớn bay ra ngay sau đó. Bóng đen này cũng to lớn, giống như bóng đen vừa rồi, cũng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt như thế. Đồ đằng thứ hai. Đầu lưỡi của Tử Dục cứng ngắc. Đồ đằng thứ hai cũng không hề gì. Mấu chốt là ở đồ đằng thứ hai của Lỗ Nhất Bình cũng to lớn như đồ đằng vừa rồi, hơn nữa cũng mang theo 100 triệu pháp tắc thần giới. Mỗi một pháp tắc thần giới đều to như một con cự long thời hồng hoang. Khi hai đồ đằng dâng cao lên và lơ lửng giữa không trung, sức mạnh khủng khiếp của nó càn quét hết lớp này đến lớp khác, sóng không khí không ngừng cuồn cuộn lên, trào ra ngoài thành Tử Vi, bao trùm về phía những thành trì xung quanh. Những thành trì xung quanh đều chấn động ầm ầm. Tất cả mọi người đều nhìn hai đại đồ đằng giữa không trung này một cách kinh ngạc. Một đồ đằng đã che lớp bầu trời của thành Tử Vi rồi, vậy hai đồ đằng thì sao? Mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy bầu trời có màu gì nữa rồi. Ngay khi tất cả mọi người đang nhìn hai đại đồ đằng này trong sự ngạc nhiên thì đất trời lại đột nhiên chuyển mãnh liệt hơn. Hơn nữa lần này còn dữ dội hơn cả cơn chấn động vừa rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không phải lại là ba đồ đằng đấy chứ? Một vị lão tổ Hắc Bạch Thần Cung đã kinh ngạc đến khó có thể nói nên lời. Hắn ta vừa nói xong thì đã thấy một đồ đằng bay ra. Đồ đằng thứ ba này cũng to lớn, giống y như hai đồ đằng trước đó, cũng mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, cũng là 100 triệu pháp tắc thần giới. Và cũng là một pháp tắc thần giới đều to lớn như cự long thời hồng hoang. Khi ba đại đồ đằng của Lỗ Nhất Bình dâng lên và lơ lửng giữa không trung, cửu thiên dường như sắp không chịu đựng được sức mạnh của ba đại đồ đằng nữa, không ngừng chấn động. Cường khí ở cửu thiên giống như nước đun sôi, không ngừng sôi sục rồi liên tục lan rộng ra xung quanh. Dưới sức mạnh của ba đại đồ đằng, một đám cao thủ Tử Gia và Hắc Bạch Thần Cung chỉ cảm thấy trên người có cả 100 tỷ ngọn núi lớn đang đè xuống, toàn bộ cơ thể đều rớt mạnh xuống khỏi không trung. Cảm giác được nguồn sức mạnh khủng khiếp vẫn đang không ngừng đè xuống từ trên trời cao như cũ. Trong cơn hoảng sợ, 11 vị cường giả thần vương của Tử Gia và Hắc Bạch Thần Cung nhào nhào thúc giục toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Những đường thiên mệnh giống như thiên hà bay ra. Thiên mệnh được ngưng tụ từ sức mạnh áo nghĩa tối cao ở trong trời đất. 11 thiên mệnh bay ra, sức mạnh nặng nề quét qua. Mà những lão tổ khác của Tử Gia, Hắc Bạch Thần Cung cũng đều thúc giục đồ đằng riêng của mình. Có người 11 đồ đằng, có người là 10 đại đồ đằng. Ánh sáng từ các loại đồ đằng chiếu rọi khắp thiên địa. Sức mạnh của đồ đằng điên cuồng tuôn ra rồi tụ lại với nhau giống như là biển cả ngập trời. Nhưng đều vô dụng hết. Dưới sức mạnh cuồn cuộn từ ba đại đồ đằng của Lỗ Nhất Bình, tất cả thiên mệnh, toàn bộ đồ đằng đều rơi từ trên cao xuống. Ngay cả bay cũng không thể bay nổi nữa. Áo giáp trên người một đám lão tổ Tử Gia, Hắc Bạch Thần Cung bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Lúc này, lại có một đồ đằng nữa đột nhiên bay ra khỏi người Lỗ Nhất Bình. Đồ đằng thứ tư. Một đám lão tổ của Tử Gia, Hắc Bạch Thần Cung vốn đã tuyệt vọng, nhìn thấy đồ đằng thứ tư của Lỗ Nhất Bình xuất hiện, hơn nữa cũng to lớn giống như ba đồ đằng lúc trước thì không khỏi hoàn toàn hết hy vọng. Các cao thủ của Tử Gia, Hắc Bạch Thần Cung giống như rơi vào trong vực sâu của sự tuyệt vọng vô biên. Bốn đại đồ đằng lơ lửng giữa không trung, cương khí của cửu thiên lại càng sôi sục và cuồn cuộn không ngừng. Sóng khí trùng điệp cuộn lên, bao trùm hết thành này đến tòa thành khác ở xung quanh, khiến cường giả ở những tòa thành này đều kinh hãi. Đại lục nơi mà thành Tử Vi tọa lạc tên là Thái Long Đại Lục, rộng lớn vô biên, có đến mấy vạn thành trì, có một vài khu rừng thượng cổ và tứ đại cấm địa nữa. Trong những khu rừng thượng cổ và tứ đại cấm địa này có rất nhiều lão cổ xưa ẩn náu. Nhưng như lúc sức mạnh của bốn đại đồ đằng lại càn quét thì lại càng ngày càng có nhiều lão tổ già cổ xưa bị đánh thức. Tuy rằng bọn họ không thể nhìn thấy bốn đại đồ đằng, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức và sức mạnh khủng khiếp tản ra từ bốn đại đồ đằng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Càng ngày càng có nhiều lão già cổ xưa bay về phía thành Tử Vi. Khi những lão già cổ xưa này tới thành Tử Vi thì bọn họ cũng dần dần nhìn thấy bốn bóng đen khủng khiếp không gì sánh bằng ở phía cuối chân trời. Toàn bộ lão già cổ xưa đều sợ hãi, dừng lại, kinh hãi nói: Còn mẹ nó, đây là đồ đằng sao? Mà tổng bộ của Thương hội Xích Diễm cũng nằm ở Thái Long Đại Lục. Lúc này Vạn Lý Thông đang bàn luận với Tôn Toàn về chuyện của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, thì đột nhiên cảm giác được bốn luồng sức mạnh khủng khiếp khiến bọn họ khiếp đảm đang ùa tới từ phía chân trời. Hắn ta và Tôn Toàn không khỏi ngừng lại rồi phá không mà bay lên. Đây là hướng thành Tử Vi. Tôn Toàn ngạc nhiên và nghi ngờ. Ở thành Tử Vi, Lộ Nhất Bình đứng lơ lửng trên không trung, khí tức thần uy như nặng như núi, như có thể thần tổ vượt lên chư thiên. Sau khi bốn đại đồ đằng bay ra xong thì một bóng đen khổng lồ nữa lại bay ra, đồ đằng thứ năm. Dưới sự tác động từ năm luồng sóng khí càn quét của năm đại đồ đằng, áo giáp thần ở trên người Tử Dục, Uông Đằng và một đám lão tổ của Tử gia, Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn nổ tung. Nhưng vẫn chưa dừng lại đó, đám người Tử Dục và Uông Đằng bị ép đến cong người xuống. Bọn họ điên cuồng thúc giục sức mạnh trong cơ thể của mình, cố gắng chống lại sức mạnh mà năm đại đồ đằng này vô hình chuyển xuống. Khởi động cửu thánh đại pháp! Tử Dục quát. Dưới tiếng quát to của hắn ta, toàn bộ lão tổ của Tử gia khởi động cửu thánh đại pháp. Lập tức chín bóng người to lớn được ngưng tụ ra, tản ra ánh sáng mãnh liệt. Khởi động Hắc Bạch Thần Công! Còn Uông Bí, còn Uông Đằng thì lại hét. Toàn bộ lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung khởi động Hắc Bạch Thần Công. Lập tức những cột sáng hắc ám và quang minh dâng trào rồi đan xen vào nhau, phóng thẳng lên trời. Sắc mặt của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng. Sau đó đồ đằng thứ 6, đồ đằng thứ 7, đồ đằng thứ 8, đồ đằng thứ 9, đồ đằng thứ 10 không ngừng dâng lên giống như tên lửa vọt thẳng lên trời. 10 đại đồ đằng lơ lửng giữa cửu thiên, sức mạnh khủng khiếp của nó dường như sắp ép nổ cả trời cao. Sức mạnh khiếp người này càn quét qua hết sơn mạch này đến sơn mạch khác, hết thành trì này đến thành trì khác, rồi hướng về phía mỗi ngóc ngách ở Thái Long Đại Lục. Khi 10 đại đồ đằng vọt lên, vào giờ khắc này, hàng tỷ cường giả trong toàn bộ Thái Long Đại Lục đều bị kinh động. Lúc này, 11 đồ đằng của Lỗ Nhất Bình phá không bay lên. Khi 11 đồ đằng bay lên, thiên địa ẩm vang, sức mạnh của 11 đồ đằng phóng ra khỏi Thái Long Đại Lục, tác động đến những đại lục xung quanh. Ngay sau đó, 12 đồ đằng của hắn ta bay ra. Sức mạnh 12 đồ đằng lại tiếp tục vọt lên, bay thẳng về phía các đại lục xung quanh. Cuối cùng, 13 đồ đằng bay ra. Chương 306. Đồ đằng của cao thủ xa gia này lớn đến mức không có gì bì được. 13 đồ đằng bay ra, chấn động cửu thiên. Bầu trời cuối cùng cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của 13 đồ đằng, bắt đầu xuất hiện những vết nứt kinh người. Vết nứt không ngừng lan rộng và tối đen, dòng khí hỗn loạn trong không gian không ngừng quay cuồng ở trong đó, phát ra những tiếng nổ khủng khiếp khiến da đầu người ta tê dần. Khi 13 đồ đằng lơ lửng giữa cửu thiên, sức mạnh nặng nề như biển vào ngày tận thế không ngừng tràn ra, nhấn chìm toàn bộ thành trì, núi non, rừng cây và bình nguyên ở Thái Long Đại Lục, rồi tiếp tục bao phủ những đại lục ở xung quanh. Dường như có một tầng sóng khí vô biên vô hình đang gieo phủ giữa không trung của Thái Long Đại Lục và những đại lục xung quanh. Toàn bộ cao thủ ở Thái Long Đại Lục và những đại lục xung quanh đều nhìn thấy sóng khí vô biên này đang tràn tới. Một vài vị lão già cổ xưa ẩn náu trong rừng thượng cổ và cấm địa muốn bay lên trời cao thì đều bị sóng khí vô biên này liên tục đẩy lùi về phía sau, không ngừng phun ra máu. Một lão giả mặc áo bào màu bạc ở Thái Long Đại Lục bị đánh rớt mạnh xuống mặt đất. Là Ngân Hải Chi Ma. Một số cao thủ nhận ra lão giả áo bào màu bạc này rơi xuống đất kia thì không khỏi khiếp sợ. Ngân Hải Chi Ma chính là lão giả cổ xưa có từ 300.000 năm trước. Từ mười mấy vạn năm trước đã dung hợp với thiên mệnh và trở thành thần vương. Hiện tại dưới sự che phủ của sóng khí vô biên này, ngay cả thiên mệnh thần vương muốn bay lên cũng không thể bay được sao? Rốt cuộc là ai vậy? Là ai có được sức mạnh diệt thế như vậy? Lẽ nào là phủ chủ đại nhân của tuyên cổ thần phủ đã ra tay sao? Trong cơn khiếp sợ, lại càng có nhiều cường giả ở Thái Long Đại Lục muốn bay về phía nguồn gốc của sóng khí và nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả hội trưởng Vạn Lý Thông của Thương hội Xích Diễm và Tôn Toàn cũng bay về phía nguồn gốc của sóng khí. Nhưng không ai dám bay cao mà chỉ dám bay thấp. Ta chỉ là một con chim rất nhỏ. Bay rồi lại bay, nhưng lại không thể bay cao được. Không chỉ có cao thủ ở Thái Long Đại Lục, mà ngay cả cao thủ của 6 đại lục xung quanh Thái Long Đại Lục cũng nhào nhào bay về phía thành tử vi của Thái Long Đại Lục. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hóa ra trời cao lại cao đến như vậy. Cuối cùng, ở phía chân trời xa xôi, hội trưởng Vạn Lý Thông của Thương hội Xích Diễm và Tôn Toàn cũng nhìn thấy 13 bóng đen to lớn đến mức không cách nào tưởng tượng ra được ở trên bầu trời của thành tử vi. 13 bóng đen đã hoàn toàn che lấp cả một vùng trời. Từ phía của Vạn Lý Thông và Tôn Toàn nhìn sang đã hoàn toàn không thể nhìn thấy được phía bên kia của bầu trời đâu. Như thể 13 bóng đen đó chính là phía cuối của bầu trời. Hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn nhìn 13 bóng đen ở phía cuối bầu trời mà ba đầu óc trống rỗng. 13 đồ đằng, hơn nữa lại còn là 13 đồ đằng khủng khiếp và mạnh mẽ như vậy, mà lại khủng bố và cường đại như thế. Từ sau thời kỳ thượng cổ, trong suốt trăm vạn năm đã không còn sự xuất hiện của 13 đồ đằng nữa. Trong tuyên cổ tinh vực cũng chỉ vẹn vẹn có mấy vị 12 đồ đằng mà thôi. Nhưng lúc này 13 đồ đằng lại xuất hiện. Là ai? Lẽ nào là vị tiểu kim đại nhân kia? Tôn Toàn run giọng, cũng không thể trách hắn ta tưởng tượng ra như vậy. Dù thật sao thì Long Giác Kim Ngưu cũng đã giết chết mấy chục vạn bang chúng của bang Huyết Nguyệt. Chỉ bằng một cây gậy tiêu diệt được mấy chục vạn bang chúng của bang Huyết Nguyệt, cũng chỉ có người khủng khiếp như vậy mới có thể có được 13 đồ đằng mà thôi. Chúng ta lại gần hơn để xem đi. Miệng lưỡi của Vạn Lý Thông khô khốc. Tuy rằng ở phía cuối chân trời sức mạnh càng lúc càng khủng khiếp, thế nhưng cho dù có nguy hiểm đến tính mạng thì hắn ta cũng muốn được tận mắt chứng kiến 13 đồ đằng này được người nào ngưng tụ ra. Càng ngày càng tới gần, rốt cục hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn cũng nhìn thấy bóng người màu lam nhạt ở trên bầu trời thành tử vi đó. Bóng người màu lam nhạt đứng chắp tay sau lưng áo. Áo bào phần phật thành tiếng, ánh sáng từ 13 đồ đằng trên đỉnh đầu của hắn chiếu rọi vạn cổ. Đợi đến khi nhìn thấy rõ là Lộ Nhất Bình, thì trái tim của hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn lại có một cảm giác như đột nhiên ngừng lại. Lộ Nhất Bình lơ lửng ở trên không trung, thân hình 1m8 không cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó chính là trời. Tất cả mọi người đều không có cách nào vượt qua được trời. Lúc này Tử Dục, Uông Đằng và những cao thủ khác của Tử gia, Hắc Bạch Thần Cung đã hoàn toàn bị sức mạnh vô tình trào ra từ 13 đại đồ đằng này đè xuống quỳ trên mặt đất, sau đó lún thật sâu vào trong lòng đất. Trước khi lún sâu vào trong lòng đất, bọn họ nhìn thấy 13 đồ đằng chiếu rọi vạn cổ đó. Bọn họ đã nhìn thấy một màn cả đời này mà khó mà quên được. Một màn này, cho dù là thời gian có dài đằng đẵng thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ quên được, mà cũng không thể nào quên được. Bọn họ không còn tuyệt vọng nữa. Bởi vào thời điểm Lộ Nhất Bình gọi ra năm đại đồ đằng thì bọn họ đã tuyệt vọng đến mức không thể tuyệt vọng hơn được nữa rồi. Về phần gia chủ Tử Thanh và đám người gia chủ Ngô gia, Ngô Ngụy Đông nhìn thấy 13 đồ đằng lại càng khó tin và sợ hãi hơn. Một vài cao thủ gia tộc đã từng đối đầu với Sa Phủ thậm chí còn sợ đến mức sủi bọt mép. Sa Tố Bình và một đám cao thủ Sa gia Sa Phủ cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi ngửa mặt nhìn về bóng người màu lam đứng vào 13 đồ đằng đó. Khi Lộ Nhất Bình nhìn thấy Tử Niên và đám người Tử Dục, Uông Đằng bị đè nún sâu vào trong lòng đất và cũng không thấy bọn họ có bất kỳ hành động gì. 13 đại đồ đằng lơ lửng giữa cửu thiên chấn động. Một tia sức mạnh từ trong 13 đại đồ đằng phun ra. Lập tức sức mạnh giống như diệt thế phóng về phía đám người Tử Dục và Uông Đằng. Đám người Tử Dục và Uông Đằng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho sức mạnh ấy bổ xuống. Đầu tiên, thiên mệnh cuồn cuộn không ngớt giống như thiên hà và đồ đằng tỏa ra ánh sáng của đám người Tử Dục, Uông Đằng đã bị đánh cho nổ tung. Tử Dục, Uông Đằng và một đám cao thủ Tử gia, Hắc Bạch Thần Cung không ngừng phun máu, sức mạnh tiếp tục phóng xuống. Đám người Tử Dục và Uông Đằng giòn như vỏ trứng, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Cho dù là 11 người Tử Dục và Uông Đằng, thân là Thiên Mệnh Thần Vương cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị nghiền nát thành huyết tương rồi tan vào trong lòng đất của thành Tử Vi. Về phần Tử Niên, mới 12 đồ đằng cũng bị đè ép đến nỗi nổ tung. Mặc dù mọi người đã đoán trước được kết cục, nhưng khi nhìn thấy 200 cao thủ của Tử gia và Hắc Bạch Thần Cung bị ép đến nổ tung trong nháy mắt, vẫn không nhịn được mà kinh hãi. 11 vị Thiên Mệnh Thần Vương, một vị cổ thần 12 đồ đằng, hơn 10 vị 11 cổ đằng và hơn 100 vị 10 đại đồ đằng cứ vậy mà chết đi. Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn đám người Tử Thanh ở phía cực kỳ xa kia. Thành chủ thành Tử Vi, Tử Thanh, hắn thấy hắn liếc mắt nhìn tới cũng có một loại cảm giác như tim chợt ngừng đập. Tiểu Kim, Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Dạ, chủ nhân. Lòng Giác Kim Ngưu đáp. Đi tới Hắc Bạch Thần Cung với ta, Lỗ Nhất Bình thản nhiên bảo. Lòng Giác Kim Ngưu đáp lời. Lỗ Nhất Bình kêu Sa Tử Bằng thu dọn hiện trường, sau đó thu đồ đằng lại cùng Lòng Giác Kim Ngưu đạp không mà đi, hướng thẳng về phía tông môn của Hắc Bạch Thần Cung. Mọi người đều dại ra nhìn Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu biến mất ở phía chân trời. Bọn họ muốn đi tới Hắc Bạch Thần Cung sao? Một vị lão tổ ở thành Tử Vi tự lẩm bẩm. Đây là muốn đại chiến diệt thế sao? Đại chiến diệt thế? Cường giả khắp các nơi vừa nghe thấy trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Hắc Bạch Thần Cung truyền thừa gần 2 triệu năm, không biết lai lịch khủng khiếp đến như thế nào. Hơn nữa, thế lực Hắc Bạch Thần Cung này đã bén rễ, không biết có bao nhiêu đồng minh. Một chuyến đi này của Lỗ Nhất Bình chỉ sợ sẽ gây ra cuộc chiến mạnh nhất ở tinh vực Tuyên Cổ. Ngay khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang tiến về phía Hắc Bạch Thần Cung, thì Tuyên Cổ Thần Phủ cũng đã nhận được kết quả thành Tử Vi. Cái gì? 13 đồ đằng? Thiếu phủ chủ Tư Không Giật Phi của Tuyên Cổ Thần Phủ nghe được tin tức trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vâng. Theo như tin tức truyền về từ thành Tử Vi thì đồ đằng của cao thủ Sa gia này lớn đến mức không gì bì được. Đại thống lĩnh Đào Cảnh của Tuyên Cổ Thần Phủ nói đến đây sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nghe Đào Cảnh nói lớn đến không gì bì kịp, Tư Không Giật Phi kinh ngạc. Lớn đến mức nào? Chương 307, khởi động thần trận mạnh nhất, chuẩn bị chiến đấu. Đào Cảnh mơ hồ đáp. Căn cứ theo tin tức truyền về thì đồ đằng của người này còn lớn hơn cả thành Tử Vi. Tư Không Giật Phi ngây người ra một lát. Còn lớn hơn cả thành Tử Vi sao? Thành Tử Vi chính là thành trì cực kỳ cổ xưa của vua Ngần Vị Diện. Hắn ta đương nhiên biết nó đến lớn đến mức nào. Lúc này trong tổ địa của Hắc Bạch Thần Cung, chẳng hiểu vì sao mà Tả Chí Huy cứ có cảm giác tinh thần bất an. Loại cảm giác này khiến hắn ta cứ cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Hắn ta muốn tu luyện, nhưng làm kiểu gì cũng không có cách nào tĩnh tâm lại để tu luyện. Sau đó hắn ta gọi cung chủ Phạm Khởi của Hắc Bạch Thần Cung tới, rồi hỏi. Phía bên thành Tử Vi đã có tin tức gì chưa? Phạm Khởi thấy dáng vẻ tinh thần bất an của Tả Chí Huy, cười đáp. Lão Tổ Tông yên tâm, nhóm người Lão Tổ Uông Bí, Uông Đằng có 6 đại thiên mệnh thần vương và 20 vị 11 đồ đằng, vị kia 12 đồ đằng của Sa gia chắc chắn sẽ không thể trốn thoát được đâu. Sau đó lại nói, huống chi còn có một đám cao thủ Tử Dục và Tử Niên của Tử gia nữa. Cho dù Sa gia có 3 vị 12 đồ đằng thì chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Tả Chỉ Huy gật đầu bảo, hài, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ta lại luôn cảm thấy trong lòng bất an. Phạm Khởi đang định mở miệng thì Tín Phù đột nhiên chấn động, mới cười nói, đây hẳn là tin tức truyền về từ thành Tử Vi truyền về. Sau đó hắn lấy tín phủ ra rồi mở ra xem. Nhìn thấy nội dung của tín phủ, Phạm Khởi trừng to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin được, sau đó thì khó coi đến cực điểm. Sao có thể thế được? Trong lòng Tả Chí Huy nặng nề, cầm tín phủ trong tay của Phạm Khởi rồi xem, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Toàn bộ 6 đại thiên mệnh thần vương đều chết hết, tất cả 100 lão tổ bị đè thành cặn bã, 13 đồ đằng còn lớn hơn cả thành Tử Vi. Nhìn thấy những màu tin trong tín phủ, đôi tay của Tả Chí Huy phát run. Trong lòng hắn ta chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Để bồi dưỡng ra được một vị 11 đồ đằng đã không hề dễ dàng gì rồi, mà bồi dưỡng ra một vị thiên mệnh thần vương lại càng khó hơn. Mỗi lần tranh đoạt thiên mệnh đều cần toàn bộ tông môn liều chết chiến đấu. Bây giờ 20 người cổ thần 11 đồ đằng và 6 vị thiên mệnh thần vương lại chết cùng một ngày. Cho dù là Hắc Bạch Thần Cung thì cũng khó có thể chấp nhận được cái giá đắt này. Tại sao có thể như vậy được? 13 đồ đằng, một xa gia nho nhỏ lại có một vị 13 đồ đằng xuất hiện. Hơn nữa, đồ đằng được ngưng tụ ra lại lớn hơn cả Thành Tử Vi. Trong Ký Thần Sử Ký, vào thời thượng cổ, 13 đồ đằng mà vạn thần chi chủ ngưng tụ ra, mỗi một đồ đằng cũng chỉ tới 1.000 dặm. 1.000 dặm đã có thể tưởng tượng được rồi. Nhưng hiện tại, vị cao thủ xa gia này lại có đồ đằng vượt gấp nhiều lần của vạn thần chi chủ. Còn lớn hơn cả Thành Tử Vi. Tả Chí Huy hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Tuy hắn ta không cách nào tận mắt chứng kiến trận chiến ở Thành Tử Vi, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được đồ đằng còn lớn hơn cả Thành Tử Vi sẽ chấn động linh hồn đến mức nào. Lão tổ tổng, phải làm sao bây giờ? Phạm Khởi mở miệng nói, giọng nói run rẩy. Trong tín phủ cuối cùng, còn nói cao thủ xa ra đó đang dẫn theo một người đàn ông tóc vàng cường tráng đi về phía Hắc Bạch Thần Cung. Tả Chí Huy đứng dậy, khí tức trên người cuồn cuộn, vọt thẳng lên trời. Năm đại thiên mệnh vô cùng rực rỡ, phá không bay ra. Hắc Bạch Thần Cung lập tức biến đổi. Thiên mệnh cũng có mạnh có yếu, thiên mệnh của đám người Uông Đằng trước đó chẳng qua chỉ là tầm 30-40 dặm. Nhưng hiện tại, Tả Chí Huy lại gần đến 200 dặm, hơn nữa còn là thần vương năm thiên mệnh. Hàng tỷ đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, phong chủ các phong, điện chủ các điện và toàn bộ lão tổ Hắc Bạch Thần Cung đều cảm giác được khí tức kinh người của hắn ta. Tất cả đều dừng việc lại. Khởi động thần trận mạnh nhất, chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói của Tả Chí Huy tràn đầy sự uy nghiêm, vang vọng khắp mỗi ngọn núi ở Hắc Bạch Thần Cung. Hàng tỷ đệ tử ở Hắc Bạch Thần Cung đồng thanh đáp rõ. Lập tức thần quang bao phủ, ánh sáng phun trào từ vô số ngọn núi ở Hắc Bạch Thần Cung. Toàn bộ tông môn và các thành trì ở gần Hắc Bạch Thần Cung đều nhìn thấy thần quang ngút trời này. Hắc Bạch Thần Cung đã mở đại trận toàn diện, hơn nữa còn là đại thần trận mạnh nhất. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào có người dám tấn công tông môn của Hắc Bạch Thần Cung sao? Cao thủ của một vài tông môn và thành trì gần đó thấy Hắc Bạch Thần Cung khởi động thần trận toàn diện, tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất thì đều kinh ngạc. Một người khổng lồ giống như Hắc Bạch Thần Cung gần như chưa từng khởi động thần trận bảo vệ tông môn toàn diện bao giờ, bởi vì hoàn toàn không có người nào dám tới tấn công bọn họ hết. Sau khi Tả Chí Huy khởi động thần trận bảo vệ thần tông toàn diện ra, lại liên lạc với lão tổ mạnh nhất của Tử gia là Tử Định Phong. Một lát sau, trong tổng phủ của Tử gia có mấy trăm bóng người vọt lên, sau đó bay về phía Hắc Bạch Thần Cung với tốc độ kinh người. Người dẫn đầu chính là lão tổ mạnh nhất của Tử gia, Tử Định Phong. Tử Định Phong cũng giống như Tả Chí Huy, là một thần vương có năm thiên mệnh. Hiện tại Tử gia cũng đã chung một chiếc chiến tuyến với Hắc Bạch Thần Cung, là môi hở răng lệch. Nếu như Hắc Bạch Thần Cung bị diệt thì kế tiếp không chừng đến phiên Tử gia. Cho nên Tử Định Phong mới dẫn đầu toàn bộ lão tổ của Tử gia chạy tới Hắc Bạch Thần Cung hỗ trợ. Sau khi Tả Chí Huy liên lạc với Tử gia xong, lại liên lạc với mười mấy siêu cấp thế lực như Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn. Hắc Bạch Thần Cung sững sững ở Tuyên Cổ Tinh Vực gần 2 triệu năm, có lợi ích với thế lực khắp nơi và lại có vô số đồng minh. Ví dụ, mỗi một thế hệ cung chủ ở Hắc Bạch Thần Cung có người sẽ lấy con gái của trưởng giáo ở những tông môn như Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn. Sau khi nhận được tín phủ liên lạc của Tả Chí Huy xong, ngay lập tức 7 đại siêu cấp thế lực như Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn đều hoàng hào quang ngút trời, vô số cường giả bay về phía Hắc Bạch Thần Cung. Thế nhưng sau khi 6 đại siêu cấp thế lực khác nhận được tín phủ mà cân nhắc lợi ích xong, cũng không hề tới hỗ trợ Hắc Bạch Thần Cung. Cho dù là như vậy, chỉ riêng việc cường giả từ mấy đại siêu cấp thế lực như Tử gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn hành động cũng đã đủ kinh động đến vị diện vô ngần rồi. Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn cũng là một trong bách tông giống như Hắc Bạch Thần Cung, cũng là một người khổng lồ ở trong Tinh Cổ Tuyên Vực, một trong trăm tông môn đứng đầu. Cho dù là tông môn nào cũng chỉ cần dậm chân một cái đủ để khiến vị diện vô ngần chấn động rồi. Mà lúc này lại là Hắc Bạch Thần Cung Tử Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn cùng liên thủ với nhau. Vậy có thể tưởng tượng được ra, vị diện vô ngần sẽ chấn động đến mức nào. Cùng một đám cường giả ở Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn chạy tới Hắc Bạch Thần Cung, thì cũng càng ngày càng có nhiều tông môn và gia tộc biết chuyện xảy ra ở thành Tử Vi. 13 đại đồ đằng lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng được ra sao? Đám người đều vô cùng khiếp sợ khi biết được một gia tộc hạng nhất nho nhỏ lại xuất hiện một cường giả có 13 đồ đằng lớn đến mức không cách nào tưởng tượng ra được, và tiêu diệt 11 vị thần vương, một vị 12 đồ đằng và một đám lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung cùng Tử Gia. Nhưng cho dù là 13 đồ đằng có lớn đến đâu thì cũng không có khả năng có chiến đấu một mức có khả năng mạnh đến mức có thể một mình chống lại được Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn. Đám người bàn luận, càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới Bạch Vũ Đại Lục, nơi Hắc Bạch Thần Cung tọa lạc. Lục Nhất Bình đang bay về phía Hắc Bạch Thần Cung, cũng biết được tin từ Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn tới hỗ trợ Hắc Bạch Thần Cung. Sau khi biết được tin, hắn ngược lại cũng không hề vội vã lên đường, mà dừng lại ở một vài thành trì. Khi đi ngang qua, uống chút rượu và ăn chút thịt nướng. Đợi sau khi Tử Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn tới nơi hết thì hắn ra tay cũng chưa muộn. Chương 308: Một côn kết quét sạch kẻ thù. 10 ngày sau, thời gian ấy đã đến gần, lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu mới gia tăng tốc độ. Bấy giờ 8 đại siêu cấp tông môn như Tử Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo và Vạn Thần Môn đã chạy đến Hắc Bạch Thần Cung. Trong đại điện ở Tổng Điện Hắc Bạch Thần Cung, Tả Chỉ Huy nâng chén nói với Tử Định Phong và một đám cao thủ Tử Gia. Tả mỗ cảm ơn các vị, ta vô cùng biết ơn. Tử Định Phong khoát tay. Tả huynh khách sáo rồi. Đám người cùng nâng chén uống. Với thực lực của đối phương, chưa đến 10 ngày đã có thể tới đây. Đã có thể từ thành Tử Vi tới đây, nhưng bây giờ 10 ngày lại chậm trễ chưa chịu xuất hiện. Sẽ không phải là do biết được một nhóm cao thủ ở Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Thông Thần Giáo, Vạn Thần Môn chúng ta tới đây, cho nên giữa đường chạy trốn rồi đấy chứ? Lão tổ Trương Chí Lâm của Ngũ Phương Thần nói. Trương Chí Lâm này là lão tổ mạnh nhất ở Ngũ Phương Thần Tông và cũng là thần vương có 5 thiên mệnh. Lão tổ mạnh nhất ở Vạn Thần Môn là Đới Uy, nghĩ ngợi rồi bảo. Nói không chừng cũng có khả năng này. Đới Uy cũng là thần vương có 5 thiên mệnh. Lão tổ sáng lập ra Vạn Thần Môn là đệ tử chân truyền của Vạn Thần Chi Chủ thời kỳ thượng cổ, cho nên khi sáng lập môn phái đã lấy tên Vạn Thần Môn. Vạn Thần Môn tọa trấn một phương, danh tiếng của bọn họ ở Tinh Cổ Tuyên Vực, thậm chí còn trên cả Hắc Bạch Thần Cung và Tử Gia. Thần vương có 5 thiên mệnh của Huyền Dương Thần Giáo là Nhan Tư Minh mở miệng nói. Đợi thêm 3 ngày nữa đi, nếu hắn ta không xuất hiện thì tới thành Tử Vi tiêu diệt Sa Gia trước. Chúng ta sẽ bóp chết tên cao thủ 12 đồ đằng của Sa Gia đó trước. Không ít thiên mệnh thần vương đang ngồi ở đó cũng đều lên tiếng phụ họa. Tả Chỉ Huy nhớ tới một đám lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung đã chết, hai mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Mong rằng trong 3 ngày hắn ta sẽ xuất hiện. Ở phía chân trời, cách Hắc Bạch Thần Cung không biết bao nhiêu dặm, có 2 bóng người đang đạp không bay tới. Một màu lam, một màu vàng, đó chính là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Ánh sáng chói chang khiến cho mái tóc vàng của Long Giác Kim Ngưu giống như là vàng, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cường giả xung quanh Hắc Bạch Thần Cung và các nơi khác tới tụ họp ở vị diện vô ngần, nhìn thấy Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang đạp không bay tới thì bắt đầu xôn xao. Đó chính là vị 13 đồ đằng của Sa Gia sao? Không phải tin đồn nói cơ thể của hắn ta cao đến vạn trượng hay sao? Cường giả khắp các nơi thì thầm với nhau, tất cả đều kính sợ, tò mò, thậm chí nhìn Lỗ Nhất Bình đầy nghi ngờ. Tuy rằng Lỗ Nhất Bình đã tiêu diệt 11 vị thiên mệnh thần vương của Tử Gia và Hắc Bạch Thần Cung, nhưng có rất nhiều người không tin vào đồ đằng của hắn. Thứ được miêu tả là to lớn hơn cả thành Tử Vi. Phải biết rằng một yêu nghiệt ở tinh vực tuyên cổ như thiếu phủ chủ của tiên cổ thần phủ mà đồ đằng ngưng tụ ra được cũng mới có 130 dặm mà thôi. Cho dù cao thủ Sa Gia này có là yêu nghiệt có thiên phú như thế nào thì cũng không có khả năng ngưng tụ ra được đồ đằng khủng khiếp như vậy. Cho nên tất cả mọi người vẫn nghi ngờ cao thủ của thành Tử Vi khi đó đã thổi phồng lên. Trong đám người, hai người hội trưởng Vạn Lý Thông và Tôn Toàn của Thương hội Xích Diễm cũng ẩn nấp ở trong đó. Bọn họ biết Lộ Nhất Bình đến Hắc Bạch Thần Cung, cho nên đã đến sớm. Trong khi mọi người đang bàn luận, thì Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng đã đi lên phía trước tông môn của Hắc Bạch Thần Cung. Đệ tử phòng thủ tông môn của Hắc Bạch Thần Cung nhìn thấy hai người bọn họ tới đây cũng đã sớm chạy đi bẩm báo với cấp cao trong sự kinh ngạc. Sau khi tới nơi, nhìn thấy thần trận bảo vệ tông môn với thần quang trùng điệp đó của Hắc Bạch Thần Cung, Long Giác Kim Ngưu dậm chân lên, trong nháy mắt xuất hiện một cây côn màu vàng. Đám người thấy hắn định ra tay thì không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ. Vị cao thủ xa ra không định ra tay sao? Lẽ nào vị thuộc hạ này của hắn ta định ra tay chắc? Vị thuộc hạ này của hắn sẽ không phải là 12 đồ đằng đấy chứ? Mà ba hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn thì lại nheo mắt lại. Nói thật, bọn họ vẫn còn bán tính bán nghi khi Long Giác Kim Ngưu nói mình đã dùng một cây côn để tiêu diệt mấy chục vạn ban chúng của Huyết Nguyệt Bang. Long Giác Kim Ngưu tiến lên về trước, trụ trời màu vàng trong tay hắn ta đột nhiên phóng to, trong nháy mắt đã to lên gấp vô số vạn lần, giống như một cây đại kim bổng siêu hình, siêu vô định sừng sững giữa trời đất vậy. Sau đó, hắn ta cầm đại kim bổng vô địch sừng sững giữa thiên địa, không biết kéo dài đến bao nhiêu tầng không gian trong tay, rồi đột nhiên vung ngang một cái. Vù, khi đại kim bổng vô địch quét qua, nó tạo ra sóng khí kinh người, sóng khí cuồn cuộn như tràn ngập bầu trời, ùn ùn kéo đến. Kim bổng đi qua nơi nào thì không gian nơi đó bị cắt rách. Dù đám người đã ở khoảng cách cực xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp tới từ sóng khí ngập trời đó. Đồng thời vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt thiên địa không cách nào tưởng tượng ra được ẩn chứa trong đại kim bổng vô địch. Một vài thiên mệnh thần vương đã ẩn náu sâu trong hư không quan sát trận chiến cũng đều bị sóng khí khủng khiếp liên tục ùa về phía trước, mà đại kim bổng quét bay rơi xuống từ trong hư không rồi không ngừng phun máu, trong đó thậm chí không thiếu thần vương có hai thiên mệnh. Một đám thần vương rơi xuống từ sâu trong hư không không ngừng phun máu, người nào cũng sợ hãi vô cùng. Một vài thiên mệnh thần vương không bị quét trúng cũng sợ hãi đến mức chạy ra khỏi hư không rồi ra sức chạy trốn, chỉ sợ bị đại kim bổng vô địch đó quét trúng. Đại kim bổng vô địch cắt rách không biết bao nhiêu vạn dặm không gian, cuộn lên không biết bao nhiêu cơn bão táp rồi quét ngang qua. Đại trận thần bảo vệ thần tông đã được mở toàn diện của Hắc Bạch Thần Cung. Dưới trời đất vang rền như thể bầu trời bắt đầu nổ tung. Vô số ngọn núi ở Hắc Bạch Thần Cung đang rung chuyển không ngừng. Thần trận bảo vệ tông môn của Hắc Bạch Thần Cung không ngừng nổ vang giống như pháo hoa bùng nổ. Ánh sáng bắn ra bốn phía rồi mờ dần trong nháy mắt. Cùng lúc thần trận bảo vệ tông môn bị phá hủy, những ngọn núi ở Hắc Bạch Thần Cung cũng lần lượt nứt toát ra. Trong đại điện của Hắc Bạch Thần Cung, đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong đang nghe đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung báo cáo chuyện cao thủ xa gia đó đã tới đây, thì nghe thấy tiếng nổ vang trời, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung rung chuyển, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi đại điện, chỉ nhìn thấy một cây đại kim bổng mang theo sóng khí màu vàng cuồn cuộn đang quét qua. Cảm giác được sức mạnh hủy diệt ùn ùn kéo đến, đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều mà chạy ra ngoài một cách điên cuồng. Bọn họ vừa mới chạy ra thì đã nghe thấy tiếng vang từ đại điện của Hắc Bạch Thần Cung ở phía sau. Một vài lão tổ không kịp tránh bị quét trúng, tất cả đều nổ tung. Kim bổng quét thẳng đến tận cùng tông môn của Hắc Bạch Thần Cung rồi mới dừng lại. Đám người nhìn lại chỉ thấy sơn mạch Hắc Bạch Thần Cung một mạch từ bắc đến nam tất cả đều nứt toác và sụp đổ hết. Mỗi một ngọn núi đều bị săn phẳng từ sườn núi, toàn bộ cung điện trên núi đều hóa thành bột mịn. Liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một màn mưa máu không thấy điểm cuối bay xuống từ trên trời cao. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, bao gồm cả đám người hội trưởng Vạn Lý Thông và Tôn Toàn của Thương hội Xích Diễm. Bọn họ nhìn một dải núi bị săn phẳng đến trợn tròn mắt há hốc mồm, thấy vô số mảnh vụn từ cung điện lơ lửng ở trong không trung, dường như nghĩ đến mảnh vỡ từ phi thuyền của Huyết Nguyệt Bang ở trong ngân hà khi ấy. Bây giờ hai người bọn họ cuối cùng cũng biết được mấy chục vạn băng chúng của Huyết Nguyệt Bang bị một côn tiêu diệt như thế nào. Đám người Tả Chỉ Huy, Từ Định Phong, Trương Chí Lâm, Đới Uy, Nhàn Từ Minh tháo chạy ra ngoài đều nhìn Long Giác Kim Ngưu với sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn. Hiển nhiên đã bị kim bổng quét ngoang vừa rồi dọa cho sợ. Đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn vô số ngọn núi ở Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn bị san phẳng. Sau khi Long Giác Kim Ngưu quét ngang một gậy xong, hắn ta thu lại kim bổng rồi lui trở về sau lưng Lộ Nhất Bình. Lục Như Bình liếc mắt nhìn đám người Tả Chí Huy, rồi ánh mắt dừng lại trên người một vị lão tổ bên cạnh Tả Chí Huy. Chương 309: Kiến cảng rung cây. Tuy rằng vị lão tổ bên cạnh Tả Chí Huy này che giấu rất tốt, nhưng tử cực ma khí trong cơ thể của hắn ta vẫn không thể che giấu được Lỗ Nhất Bình. Vị lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung kia phát hiện ra ánh mắt của Lỗ Nhất Bình đang khóa chặt vào người mình thì sắc mặt thay đổi, đang định chạy trốn ra sau thì hắn ta lại bị kéo tới trước mặt. "Phụ thân cứu con!" Vị lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung này mang vẻ mặt sợ hãi kêu to với Tả Chí Huy. Lão tổ Hắc Bạch Thần Cung này chính là con trai của Tả Chí Huy. Tả Chí Huy vừa sợ vừa giận, bất chấp khó khăn đang định tiến lên mở miệng nói thì thấy Lỗ Nhất Bình bóp một cái trong không trung. Chỉ thấy vị lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung kia kêu thảm một tiếng, vô số ánh sáng bay ra từ mi tâm của hắn ta. Mọi người nhìn thấy vô số mảnh sáng này thì không khỏi ngây người. "Đây là mảnh vỡ ký ức sao?" Tử Định Phong kinh ngạc nói. Trí nhớ của một người chính là thứ vô hình vô chất, vậy mà vị cao thủ xa ra trước mặt này lại có thể trực tiếp lôi những mảnh ký ức từ trong biển linh hồn của một người ra, hơn nữa còn ngưng tụ nó thành thực chất. Bọn họ thực sự chưa từng nghe nói tới thủ đoạn này. Trong mấy ngày này, Lỗ Nhất Bình đã lĩnh hội một vài đại đạo tạo hóa ngọc diệp, cũng đã tìm hiểu sâu được không ít đại đạo, cho nên đã có thể chuyển hóa ký ức của một người thành thực chất. Nói như vậy, hắn cũng không cần thường xuyên sư hồn của người khác nữa, mà trực tiếp lôi mảnh vỡ ký ức của đối phương ra, rồi chọn những chỗ hữu ích để đọc là được. Rất nhanh, Lỗ Nhất Bình đã tìm được những thông tin có liên quan đến tổng bộ của Từ Cực Ma tộc ở Tuyên Cổ Tinh Vực trong những mảnh vỡ ký ức này của đối phương. Sau đó, hắn thuận tay búng một cái, vị lão tổ của Hắc Bạch Thần Cung này hóa thành một màn xương máu, ngay cả mảnh vỡ ký ức cũng tan biến trong trời đất. "Tần Nhi!" Tả Chỉ Huy ngây người ra một lát, rồi kêu to một tiếng đau đớn và tuyệt vọng. Sau đó đôi mắt của hắn ta đỏ như máu, như thể phát điên, tức giận hét lên: "Giết! Giết!" Năm thiên mệnh gần như 200 giọng đồng thời bay ra, trời đất lập tức chấn động, uy áp khiến người ta khiếp sợ, bao phủ khắp thiên địa. Tả Chỉ Huy đột nhiên vung song quyền về phía Lỗ Nhất Bình. "Cho dù chết thì ta cũng phải kéo người chết cùng, đằng nào cũng chết, mọi người cùng nhau ra tay." Cùng lời nói theo Tả Chỉ Huy vừa dứt, Tử Định Phong cũng tức giận kêu to: "Tất cả mọi người ra tay!" Trường Chí Lâm cũng hô về một phía đám lão tổ của Ngũ Phương Thần Tông: "Ra tay!" Đới uy của Vạn Thần Môn và Nhan Tư Minh của Huyền Dương Thần Giáo đồng thời giống to: "Ra tay!" Những lão tổ mạnh nhất ở ba siêu cấp tông môn khác cũng hô ra tay. Lập tức 8 đại siêu cấp tông môn, hơn 100 vị thiên mệnh thần vương và gần 1.000 vị cổ thần, 11 đồ đằng ra tay cùng một lúc. Tất cả cùng tấn công về phía Lỗ Nhất Bình với khí thế hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người đều không chọn ra tay với Long Giác Kim Ngưu mà chỉ tập trung vào Lỗ Nhất Bình. Hiển nhiên là ôm suy nghĩ cùng nhau xử lý Lỗ Nhất Bình trước, sau đó lại đối đầu với Long Giác Kim Ngưu sau. Khi Tả Chỉ Huy, Tử Định Phong và hơn 100 vị thiên mệnh thần vương và gần 1.000 vị cổ thần 11 đồ đằng ra tay, sức mạnh khiến mọi người sợ hãi ùn kéo đến. Sức mạnh hủy diệt ấy khiến toàn bộ cao thủ ở phía xa đều thay đổi sắc mặt. "Mau trốn đi!" Một vài thần vương nhao nhao quát về phía đám người cao thủ dưới trướng. Hơn 100 vị thiên mệnh thần vương ra tay mà Tả Chỉ Huy, Tử Định Phong, Trương Chi Lâm, Đới Uy và Nhan Tư Minh đều là thần vương có 5 thiên mệnh. Nguồn sức mạnh như vậy, cho dù là một vị thần vương 5 thiên mệnh bị đánh trúng thì cũng có thể bị đánh chết. Về phần thần vương có 4 thiên mệnh và 3 đầu thiên mệnh thì chắc chắn sẽ chết tươi. Những thần vương có 2 hay 1 thiên mệnh thì càng không cần nói đến nữa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy trốn. Cùng lúc đám người Tả Chỉ Huy và Tử Định Phong ra tay, chỉ thấy không gian phía trước mặt Lỗ Nhất Bình trực tiếp bị đánh nát. Sức mạnh khiếp người vọt đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Vẻ mặt của Tả Chỉ Huy dữ tợn. Cho dù là cao thủ xa gia này là 13 đồ đằng, cho dù là đồ đằng của đối phương có khiếp người đến đâu, thì chịu một chiêu của hơn 100 vị thần vương và gần 1.000 vị cổ thần 11 đồ đằng bọn họ, không chết thì cũng trọng thương. Thế nhưng ngay khi sức mạnh của đám người Tả Chỉ Huy và Tử Định Phong vọt đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, thì đám người này đột nhiên có một loại ảo giác như thể trời đất yên tĩnh hẳn đi, dường như ngay cả gió cũng hoàn toàn dừng lại. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, khắp toàn thân Lỗ Nhất Bình tỏa ra ánh sáng nghìn vạn trượng, không gian xung quanh chuyển động dữ dội không thôi, như thể có vật khủng khiếp sắp phá không mà chui ra. Đám người Tả Chỉ Huy và Tử Định Phong nhìn thấy một bóng đen không gì sánh được đang dâng lên. Khi bóng đen này hiện lên, trong bóng tối liền ập xuống. Ngay khi bóng đen này dâng lên, song khi khiếp người cuồn trào, vậy mà lại khiến công kích của đám người Tả Chí Huy ngưng lại. Khi thấy bóng đen này xuất hiện, Tả Chí Huy vốn đang vẻ mặt dữ tợn cũng ngây người ra đó. Hóa ra nó thật sự lớn như vậy. Tử Định Phong tự lẩm bẩm. Lập tức những bóng đen không gì sánh bằng nối tiếp nhau, không ngừng vọt thẳng lên bầu trời với khí thế phá vỡ cửu thiên. Chẳng mấy chốc, 13 đồ đằng đã lơ lửng trong cửu thiên. Dưới tác động từ sóng khí của 13 đồ đằng, công kích hủy diệt thiên địa của Tả Chí Huy, Tử Định Phong và hơn 100 vị thần vương, gần 1.000 vị cổ thần 11 đồ đằng lại trở nên cực kỳ chậm chạp. 13 đồ đằng sừng sững giữa cửu thiên, không bầu trời, mà chỉ có 13 đồ đằng. Hắc Bạch Thần Cung thân là một trong bách tông ở trong Tuyên Cổ Tinh Vực, truyền thừa gần 200 vạn năm, không biết sơn môn lớn đến mức nào, có đến vô số đỉnh núi. Có rất nhiều đệ tử Hắc Bạch Thần Cung vẫn luôn cảm thấy Hắc Bạch Thần Cung đều lớn đến vô biên. Nhưng khi 13 đồ đằng đứng sừng sững giữa cửu thiên, bọn họ mới phát hiện Hắc Bạch Thần Cung lớn đến vô biên này lại nhỏ bé như vậy, giống như sự khác biệt giữa một con cự long và một con giun vậy. Lúc này trời đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, số đồ đằng thứ 14 dần dần hiện lên. Đầu óc của đám người ong ong, trợn tròn mắt há hốc mồm. Đồ đằng thứ 14? Trong trời đất này lại có 14 đồ đằng sao? Tả Chí Huy ngây cả người, Từ Định Phong, Đới Uy và một đám thần vương đều ngu người, cường giả khắp các nơi sợ hãi. Trong thần sử ký, 13 đồ đằng là giới hạn, ở thời đại thượng cổ và thời điểm vạn thần chi chủ là cổ thần, đồ đằng hắn ta ngưng tụ ra được mới chỉ là 13 đồ đằng mà thôi. Bởi vì thời kỳ thượng cổ, 49 đồ đằng của Lỗ Nhất Bình chưa được ghi chép lại, cho nên đời người cũng chỉ biết đến 13 đồ đằng của vạn thần chi chủ mà thôi. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào nghe tới đến việc trên thế gian còn có 14 đồ đằng hết. Sắc mặt của Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, hắn có thể lĩnh hội ra được 49 đồ đằng, hiển nhiên có liên quan đến tạo hóa Ngọc Diệp. 14 đồ đằng lơ lửng ở giữa cửu thiên, dưới tác động từ sóng khí của 14 đồ đằng, công kích của đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong đã hoàn toàn ngưng động lại. Sau đó ánh sáng từ 14 đồ đằng chấn động, sức mạnh nặng nề giống như giải thiên hà trút xuống ầm ầm, bao phủ không gian xung quanh đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong và Đới Uy. Nhìn thấy 14 đồ đằng phóng xuống, đám người Tả Chí Huy, Từ Định Phong và Đới Uy đều hoảng sợ và tuyệt vọng. Hắc Bạch Chi Quang, Tả Chí Huy điên cuồng thúc giục sức mạnh toàn thân, thậm chí không còn tiếc sử dụng cấm thuật tiêu hao khí huyết và sinh mệnh. Năm đường thiên mệnh bắn ra tia sáng kinh người rồi đột nhiên ra tay. Đám người Từ Định Phong và Đới Uy cũng tới tiếp thi triển cấm thuật tiêu hao khí huyết và sinh mệnh rồi điên cuồng tung chiêu, nhưng tất cả đều vô dụng hết. Cho dù đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong có thi triển cấm thuật tiêu hao khí huyết và sinh mệnh rồi điên cuồng tấn công thì vẫn không còn cách nào ngăn cản được sức mạnh từ 14 đồ đằng. Công kích của đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong chỉ là kiếng càng rung cây mà thôi. Sức mạnh từ 14 đồ đằng đè xuống với thế mạnh mẽ, tuyệt đối. Tả Chí Huy, Từ Định Phong và hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, gần 1.000 vị 11 cổ thần đồ đằng, có 11 đồ đằng đều bị ấn nún sâu vào trong lòng đất. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình đã ra tay khi những cái cường giả của Hắc Bạch Thần Cung và Từ gia đến thành Tử Vi để có thể vây giết Lỗ Nhất Bình. Và ở đây bọn họ cũng đã được chứng kiến và tất cả những cao thủ của đại lục mà thành Tử Vi đang tọa lạc ở đó và 6 đại lục xung quanh đã được chứng kiến một màn kinh khủng, sức mạnh kinh khủng của Lỗ Nhất Bình khi Lỗ Nhất Bình thể hiện ra, tức là lấy ra 13 đồ đằng. Là thực chất Lỗ Nhất Bình có 49 đồ đằng. Ở những tập trước nữa chúng ta đã biết được rằng là Lỗ Nhất Bình đã có 49 đồ đằng, nhưng lần này hắn mới chỉ lấy ra 13 đồ đằng. Và mỗi một đồ đằng của Lỗ Nhất Bình thì to đến gọi là khủng khiếp, vô biên luôn. Và mỗi một pháp tắc thần giới của hắn thì to như là cự long thời Hồng Hoang, chúng ta cũng đã được chứng kiến ở những tập trước rồi. Nhưng lần này thì Lỗ Nhất Bình lại gọi ra 13 đồ đằng cơ. Và 13 đồ đằng ở cái thế giới bây giờ thì nó là một cái thứ gì đó tồn tại gọi là siêu việt và hiếm thấy. Tại vì từ thời kỳ thượng cổ, thời kỳ vạn thần chi chủ cho đến bây giờ thì những người mà có 13 đồ đằng không còn tồn tại nữa. Và bây giờ tất cả các cao thủ ở đại lục này cũng như ở những đại lục xung quanh đã được chứng kiến 13 đồ đằng xuất hiện một lần nữa, một kỳ tích xuất hiện một lần nữa. Mà sau khi tiêu diệt được 200 vị lão tổ của Từ Gia cùng với Hắc Bạch Thần Cung đến để vây giết mình, thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi về phía Hắc Bạch Thần Cung. Và khi Hắc Bạch Thần Cung nhận được tin tức này thì cũng đã triệu tập và kêu gọi tất cả những đồng minh của mình với những vị thần vương năm thiên mệnh đến đây để có thể trợ giúp Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng là không ngờ lần nữa Lỗ Nhất Bình lại gây cho mọi người và cao thủ ở những cao thủ ở tinh vực tuyên cổ là một sự bất ngờ nữa, là hắn lại gọi ra 14 đồ đằng. 14 đồ đằng là một cái sự tồn tại mà không còn được ghi ở trong cái thần sử ký nữa. Tức là từ thời thượng cổ đến bây giờ, thời vạn thần chi chủ đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện 14 đồ đằng, mà họ chỉ biết đến 13 đồ đằng mà thôi. Và một lần nữa thì Lỗ Nhất Bình lại trấn nhiếp tất cả các cao thủ ở đây một lần nữa. Một kỳ tích lần nữa lại xuất hiện. Vậy chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo, thì Lỗ Nhất Bình sẽ tiếp tục tìm cái cứ điểm của ma tộc Tử Cực tại tinh vực tuyên cổ này như thế nào, và hắn liệu có bước sang thượng giới của thần giới hay không khi hắn đã làm hết mọi việc ở hạ giới rồi. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, chúng ta đón chờ, rất là mong chờ. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.